Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 469, Côn Lôn sẽ bị vây công. Giang Lan lật lên sách vở, thần vị giả thuyết lại muốn từ cổ ngự khởi nguyên nói đến. Hơn nữa thứ nhất ngưng tụ thần vị nhân, cũng là cổ ngự nhân, cũng khó trách, hiện hữu thần vị tiền tố đều là cổ ngự. Như vậy thần vị do cổ ngự tới, tự nhiên nói xuôi được, bất quá thần vị tác dụng nói không có như vậy rõ ràng. Cơ duyên hắn là cảm thấy, về phần nấc thang, tạm không biết hiểu, đến tiếp sau này có lẽ sẽ có thật sự ghi lại. Thư bị chậm rãi chuyển động, Giang Lan nhìn rất chậm, bởi vì này thư ghi lại đồ vật, rất là ly kỳ. Cổ ngự khởi nguyên là vì một người, cổ ngự là tên một người, chỉ là sau đó trở thành mỗi cái thế lực tên. Căn cứ trong sách suy đoán, cổ ngự đang ngưng tụ thần vị lúc, thiên địa xuất hiện dị tượng, đại hoang các nơi cũng có thể nhìn tới hắn bóng người. Hắn danh truyền khắp đại hoang, cổ ngự tên cũng ở khi đó bị người biết hiểu. Rồi sau đó cái tên này trở thành thế lực, bắt đầu ở đại hoang vô số xó xỉnh xuất hiện. Những thứ này ghi lại rất nhiều cũng từ suy đoán, bất quá có lý có chứng cớ, gần như đều tại nói thần vị từ đâu tới. Cùng với ảnh hưởng, thần vị là cơ duyên ngưng tụ. Lấy được thần vị liền lấy được cơ duyên, hơn nữa còn có mới tinh uy năng, có thể vượt đại hoang biểu dương thần lực, truyền đạt ngôn ngữ, càng có thể chấp trưởng một loại đặc thù nào đó lực lượng. Giang Lan chưa từng suy nghĩ nhiều, một mực ở lật xem nội dung. Đối với thần vị, hắn có rất nhiều không hiểu, hắn muốn biết rõ thần vị có hay không có phân chia cao thấp, tỉ như thượng vị thần hoặc là hạ vị thần. Rất nhanh hắn liền thấy loại này ghi lại. Chính văn, thần vị từ đâu tới lệ thuộc thiên địa, cũng không có phân chia cao thấp, tái sinh dùng cũng không giống nhau, ẩn tàng thần vị lực lượng cũng có chỗ bất đồng. Vô phân chia cao thấp, có mạnh yếu chi biệt, cực khả năng với ngưng tụ thần vị nhân có chút quan hệ. Cổ ngự cường giả đông đảo, có thể cũng không nhất trí, thực lực bất đồng, thần vị tự nhiên cũng có chỗ bất đồng. Giống nhau cơ duyên, ngưng tụ không đủ tập trung, là được có thể xuất hiện đôi thần vị, thậm chí tam thần vị, đôi thần vị cùng còn lại thần vị ngang hàng, có thể tích chứa trong đó lực lượng có điều khác biệt. Nói như vậy, cổ ngự hạ cung sở dĩ có đôi thần vị, là bởi vì ban đầu cổ ngự cường giả thực lực có chỗ không bằng. Đối với đôi thần vị, hắn cũng là lần đầu tiên biết rõ nguyên nhân. Nói như vậy, Đông Tây Nam Bắc tứ đại thần vị tích chứa cơ duyên, nếu so với trên dưới khoảng đó cường một phần, mà trung cung, trong đại hoang không một người có thể trực tiếp chịu đựng. Vậy liền nói rõ, ban đầu ngưng tụ cổ ngự trung cung thần vị nhân, thực lực hoàn toàn vượt qua đại hoang mục đích tiền nhiệm người nào. Bọn họ thuộc về thừa kế thần vị, không cách nào ngưng tụ thần vị, kia có nhất định khả năng, ngưng tụ thần vị những người đó đều vượt qua đại hoang mục đích tiền nhân. Mạnh như vậy cổ ngự thiên đình, tại sao liền mất? Giang Lan tiếp tục lật xem, hắn muốn nhìn một chút liên quan tới thần vị những chuyện khác. Phía sau xuất hiện giả thiết bị ngưng tụ thần vị, xuất hiện trạng thái vô chủ, sẽ ở một cái đặc định lại thích hợp thời điểm, hạ xuống cơ duyên, được cơ duyên người, có thể liên tiếp thần vị, lấy tự thân nơi ở làm một bộ phận vật dẫn. Tiếp xúc thần vị, chờ đến công nhận, từ đó bước đầu thừa kế thần vị, như thành, sẽ gặp sinh ra thần vị tôn xưng, thừa kế thần vị nhất định được thần vị ràng buộc, tạm thời mất đi tự do, như thế nào thích hợp thời điểm, hoặc thiên địa tai họa buông xuống, hoặc thiên địa cơ duyên hỗn loạn, hoặc đại đạo sinh ra không biết biến đổi lớn, bất kỳ hình thức đều có thể đạt được thần vị phương thức. Cũng có vô số khả năng, nhưng khả năng lớn nhất với thần vị nguyên chủ nhân khá liên quan. Có chút kỳ quái, Giang Lan thấy những thứ này, cảm giác không quá bình thường. Hắn lấy được thần vị cũng không lấy được công nhận, cũng chưa từng bị ràng buộc. Có thể thần vị liền là xuất hiện ở trên người hắn. Vật dẫn có một bộ phận đoán ba quốc, nhưng hắn cũng không ở ba quốc. Rất kỳ quặc. Về phần tai họa buông xuống, hắn đã sớm biết, U Minh sinh vật nói qua, U Đô Đại Đế cũng đã nói, chưa từng suy nghĩ nhiều. Hắn tiếp tục lui về phía sau kiểm tra, lật rất nhiều, hắn phát hiện đồ mới. Thần vị bị thừa kế chỉ là bước đầu thừa kế. Mỗi một thần vị tôn hiệu nhất định mang theo bên trên nhất đảm nhiệm vết tích. Mà muốn để cho thần vị hoàn toàn quy về chính mình, thoát khỏi bên trên nhất đảm nhiệm vết tích, chỉ có một loại biện pháp, kia đó là lấy được thiên địa công nhận. Dễ dàng nhất đó là thu nạp thiên địa khí tức, phong phú thần vị, hoàn toàn từ nguyên lai chỗ, rơi vào nơi ở, rồi sau đó tập trung ở cái trên người. Như thế mới tính hoàn thành thần vị thừa kế, đạt được tự do. Tại sao? Vì thiên địa khí tức, thiên giới, đại hoang, U Minh, thiên giới thần bí, U Minh cũng là như thế. Nhưng muốn ngưng tụ thần vị, không cách nào tránh bọn họ. Lúc này Giang Lan ngưng lật sách, thì ra là như vậy. Côn Lôn ngoại luôn có người đến gần, lại sẽ từ Côn Lôn mang chỗ tốt trở về. Bát Thái Tử với Thiên Vũ Phượng tộc cũng vì vậy mà trở nên chân quý. Côn Lôn có U Minh với thiên giới cửa vào. Giang Lan tâm lý rất là rung động. Chỉ là để cho hắn không hiểu là, hắn thân ở U Minh cửa vào trước, tại sao một chút cảm giác không có, là đã hoàn thành thừa kế. Trên lý thuyết cũng không khả năng, nhìn như hoàn thành thừa kế, nhưng hắn có thể cảm giác thần vị hay là ở cổ ngự hạ cung. Liên tiếp điểm từ đầu đến cuối chưa từng quy nạp cho hắn, cho nên cũng vẫn chưa xong thừa kế. Kia, tại sao chỉ có hắn phản ứng gì cũng không có? Không biết vấn đề ra ở nơi nào. Có lẽ có thể tìm cơ hội hỏi Hy Hòa Đế Quân. Chỉ bây giờ là không được. Yêu cầu hắn đủ mạnh, có tư cách bình thường nói chuyện với nhau. Sắp rồi, chỉ cần tấn thăng Đại La, liền có tư cách như vậy. Hay hoặc là đến gần thiên giới cửa vào, nhìn một chút có thể hay không có thu hoạch. Chỉ là, hắn phát hiện một cái vấn đề lớn. Côn Lôn có thiên giới với U Minh cửa vào, thế lực khác sẽ không để mắt tới Côn Lôn sao? Như thế Côn Lôn liền sẽ trở thành chúng chú mục. Bây giờ cũng không từng thấy bọn họ có đại động tác. Là bởi vì biết không đủ rõ ràng. Hay là chớ, hắn có thể nghĩ đến. Côn Lôn mấy vị phong chủ cùng với đại hoang các thế lực lớn hẳn cũng có thể nghĩ ra được. Không có động thủ, nhất định có thâm tầng thứ nguyên nhân. Đệ cửu phong hơi địa phương vắng vẻ. Nha Lê tiên tử ba người ngồi một bên nghỉ ngơi. Trên mặt của các nàng vẻ mỉm cười. Rốt cuộc có thể có hiểu biết. Hơn nữa quá mức thần kỳ. Lần đầu tiên biết rõ trận pháp còn có thể bố trí như vậy. Khác nhau hoàn toàn xếp hàng. Tích chứa vô tận bí ẩn. Chỉ là tâm thần có chỗ không kịp. Không thể không nghỉ ngơi. Đây là đệ cửu phong. Các nàng muốn chống đỡ U Minh khí tức. Như thế liền không cách nào quên ăn quên ngủ. Có chút đáng tiếc. Sư tỷ, trước ngươi nói quảng trường trận pháp xếp hàng thứ ba. Kia đệ nhất đệ nhị là nơi nào? Yên Linh tiên tử hiếu kỳ hỏi. Dừng lại nàng lại hỏi nhiều rồi một cái vấn đề. Đúng rồi. Kia thứ tư thứ năm là đang ở thì sao? Thứ tư thứ năm, ngồi ở trên hòn đá Tiểu Vũ. Lắc đầu nói. Không có thứ tư thứ năm. Sư đệ nghiêm túc bố trí trận pháp, tổng cộng liền ba cái. Yên Linh tiên tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nha Lê tiên tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hàn Kỳ tiên tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay từ đầu các nàng cảm thấy xếp hạng thứ ba làm cho mình thất thố cũng coi như bình thường. Nguyên lai đệ cửu phong nghiêm túc bố trí trận pháp liền ba cái. Thứ ba cũng là kém nhất. Trong lúc nhất thời làm cho các nàng có chút như đưa đám. Mà như đưa đám là, những thứ này chưa được xếp hạng trận pháp. Các nàng cũng cảm giác cao thâm, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.